Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ 401 chương phiên ngoại chi diễm ngộ, tuyệt vô hàn nhìn dạ phi nhi, tà mị cười, bản đế cũng gấp, phốc, dạ phi nhi vừa mới uống trong miệng trà phun tới, nàng cắn răng gào thét, ngươi có cái gì thật gấp, không phải có hai sao? Phụ hoàng nói huynh đệ chúng ta hai phải sinh đủ 10 mới được, tuyệt vô hàn bất đắc dĩ. Trời ạ, ta hồi thế kỷ 21 quên đi, chỗ đó có kế hoạch hóa gia đình à. Dạ phi nhi nhấc chân liền chạy, ân, tuyệt vô hàn cánh tay duỗi ra đem nàng lãm tiến trong lòng. Bản đế hiện tại liền đi nỗ lực thần nha, cứu cứu ta đi, ha ha ha. Phi nhi. Vi phu dẫn người đi một chỗ, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi eo nhỏ. Ngự phong mà đi, những người khác lặng yên im lặng theo ở phía sau. Một hồi sau khi đến, chủ mẫu nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Cao hứng khóc tứ đại hộ pháp phi ở phía sau đô nhếch miệng cười. Chủ thượng thực sự là thái lãng mạn, vậy mà chọn ở đó một đẹp không sao tả xiết địa phương cưới vợ chủ mẫu. Còn không cho nhân biết. Chủ thượng rốt cuộc là lúc nào chuẩn bị, Thương Ưng cười mắt sớm đã mị ở tại cùng nhau, ra nói, hắn muốn cấp tiểu phi nhi một cả đời khó quên hôn lễ. Wow, hảo lãng mạn a. Phần Thiên nháy mắt mấy cái, cười tà đạo, ha ha ha, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, chờ người phi ở phía sau cười to, vô thượng chi cảnh bên cạnh có một đẹp hồ điệp khóc. Sơn cốc không lớn lại là mãn cốc đủ mọi màu sắc hồ điệp. Nơi đó là hồ điệp cố hương. Một khắc đồng hồ sau, tuyệt vô hàn kéo dạ phi nhi tay. Đứng ở hồ điệp cốc nhập khẩu. Phía trước có một hai thước cao màu tím cổng vòm. Dùng hoa tươi lan tử la bện mà thành. Hai bên còn bay màu tím dải lụa màu. Rất là mỹ lệ. Cùng phía sau cửa là một loạt thật dài màn xa làm thành thông đạo. Vẫn kéo dài đến hồ điệp cốc trung ương. Thật đẹp, trong mắt dạ phi nhi lóe tinh quang. Nhìn đang mỉm cười tuyệt vô hàn. Nguyên lai hắn thực sự muốn còn nàng một hôn lễ. Hôm nay ta, tuyệt vô hàn lấy đế hoàng thân phận. Chính thức thú dạ phi nhi vì duy nhất đế hậu. Phi nhi có thể hay không nguyện ý. Tuyệt vô hàn từ tay áo vung lên. Hắn và dạ phi nhi trên người lập tức đổi lại màu tím đế hoàng. Đế hậu hỉ phục. Hai tay hắn kéo dạ phi nhi tay, đặt ở trước mắt, từ con người óng ánh lóa mắt, dịu dàng nhìn dạ phi nhi, ta còn có tuyển trạch dư địa sao? Dạ phi nhi nhíu mày, có, lão bà và thê tử nhâm chọn một, tuyệt vô hàn cười tà. Chân mày nhẹ dương, kết dạ phi nhi bóp một chút tuyệt vô hàn lòng bàn tay. Nga nga nga, dạ phi nhi vừa quay đầu lại, đứng phía sau người nhà của hắn và tộc nhân. Có thể tới đô tới. Bản công tử tuyên bố. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Vân Hàm Ly hé môi mỏng cao giọng hô to. Hồ điệp trong cốc vậy mà vang lên trong mộng hôn lễ. Làm sao ngươi biết này thủ từ khúc? Dạ phi nhi có chút kinh ngạc. Bởi vì ngươi thích, tuyệt vô hàn mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta một ta trong mộng hôn lễ. Dạ phi nhi nhẹ chọn quạt lông. Ánh mắt dịu dàng nhìn tuyệt vô hàn. Trong lòng có đủ kiểu tư vị, không cho nói cảm ơn, chỉ cần ngươi thích, chỉ cần ta có, ta cũng sẽ toàn bộ cho ngươi, yêu ngươi là ta duy nhất chuyện muốn là mơ siêu, tuyệt vô hàn đem nàng lãm tiến trong lòng. Ở bên tai nàng nhỏ tiếng, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định đem chính mình gả cho ngươi, dạ phi nhi dịu dàng cười. Cảm ơn ngươi phi nhi, nhượng chúng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vĩnh không chia lìa, ân, chúng ta tử sinh tương tùy. Hai người chăm chú ôm nhau, hồ điệp khóc vang lên sấm dậy tiếng vỗ tay. Ô ô, hảo lãng mạn, phía sau cảm động khóc một tảng lớn. Nhà đầu rất lâu không có vui vẻ như vậy. Hàn tiểu tử so với hắn cha còn si tình, lãnh ngạo cười nói. Hai người bọn họ từng bước một đi tới. Đường thật không dễ dàng, huyền tôn, Băng Thích Thiên chờ người cảm thán. Hồ điệp trong cốc tơ bông khắp bầu trời, màn xa phiêu phiêu, hai dáng người phiêu nhiên, tuyệt thế khuynh thành một đôi bích nhân, ở vô số người chúc phúc chung hoàn thành thành thân nghi thức. Sao sao sao sao sao sao 6 ngày hậu, Đông Lam quốc nội, Tuyệt Vô Dạ mang theo đế sư ký hiệu tính ám mặt nạ màu vàng kim đi ở trên đường cái. Chính hưng phấn đi dạo nhai. Hắn một thân huyền sắc liễm diệm cẩm bào, dẫn tới vô số người ánh mắt. Hạ giới thật tốt ngoạn, bản vương rốt cuộc tự do, không cần mỗi ngày đối một đống lớn sự vụ phải xử lý. Ha ha ha, tách, chờ hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài hoàn vừa nhìn. Trong nháy mắt không xong, hắn bị đông nghịt nữ nhân cấp bao vây. Siêu, một chút, hắn phi thân lên, thân ảnh nháy mắt tức thể xuất hiện ở một không người trong ngõ hè mơ siêu, hạ giới hình như hoa si hơn điểm. Kia bản vương liền biến cái bộ dáng, Tuyệt Vô Dạ lấy xuống mặt nạ ném tới không gian. Lập tức vẫy thân biến thành một bình thường công tử ca. Thủ đoạn khẽ động, dùng linh lực biến ảo một phen cây quạt. Hắn vẫy cây quạt đi từ từ hồi trên đường cái. Lần này cuối cùng cũng an toàn. Hắn híp mắt hưởng thụ này tự do thời gian tốt đẹp. Mắt nhìn phố hai bên cảnh vật. Hắn chờ đợi bao nhiêu năm tự do a? Hôm nay rốt cuộc thực hiện, a ha ha, hắn thực sự hào nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài. Thế nhưng hắn bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau bất biết cái gì thời gian lại có một đám người nữ nhân theo hắn. Hắn liền nạp muộn, hắn cũng đã thay đổi một bình thường bộ dáng, vì sao còn có người theo hắn? Kết quả cúi đầu vừa nhìn, hắn lại vẫn mặc trước quần áo trên người. Đáng chết, Tuyệt Vô Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vội vàng chạy ra, một khắc đồng hồ sau, Tuyệt Vô Dạ nằm ở vùng ngoại ô trên cỏ, hai tay gối đầu ở thưởng thức trên trời mặt trăng, một người tự do, một người hưởng thụ a. Lần này ra nhất định phải ngoạn biến hạ giới lại trở lại. Dù sao hiện tại thiên hạ hòa bình, đã không hắn chuyện gì, Tuyệt Vô Dạ chính ảo tưởng hắn vị lai cuộc sống tốt đẹp. Đột nhiên, siêu, một chút. Một viên cùng loại màu đỏ sao băng rơi thẳng xuống. Phanh, một tiếng nện ở trong ngực của hắn. Ngô, hắn bị đập kêu lên một tiếng đau đớn. Nghiến răng nghiến lợi cúi đầu đang muốn xuất trưởng. Kết quả nhìn thấy trong ngực hắn nằm một người mặc màu đỏ bại lộ váy dài mỹ nhân. Mỹ nhân chính đầu óc choáng váng. Không biết đêm nay đáng tiếc lắc đầu nhìn hắn. Nghĩ làm cho mình tỉnh táo một điểm. Nhưng là của nàng đầu thái đau thái vượng. Căn bản thấy không rõ người trước mắt, dựa vào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tỷ ở lầu chót thưởng cái sao mặt trăng, êm đẹp cũng sẽ bị sét đánh, ta đây là đi hoa lạ vận ngồi lên đĩa bay sao. Thế nào thời gian nháy con mắt thật giống như thay đổi một chỗ đâu. Nhưng thế nào ngã xuống tuyệt không đau đâu, hình như sờ còn mềm mại, bóng loáng thủy trượt, xúc cảm không tệ, mỹ nhân như trước choáng váng đầu. Đó là bởi vì có bản vương ở phía dưới cho ngươi đương đệm thịt, Tuyệt Vô Dạ đột nhiên cười tà. Nhìn trong ngực hắn mỹ nhân, quả thực quá thần kỳ. Hắn tùy tiện một nam, cũng có thể theo trên trời dụng cái mỹ nhân đến trong ngực hắn. Ý trời a, đơn giản thu quên đi. Ha ha, tạ soái ca, bất quá, tay ngươi có phải hay không phóng lộn chỗ. Mỹ nhân phi thường bình tĩnh, thoáng cái liền tỉnh táo. Hắn cúi đầu nhìn ôm của nàng bàn tay to, sắc mặt lập tức liền khó coi, bởi vì Tuyệt Vô Dạ bàn tay to hảo có chết hay không đặt ở của nàng ngực trái thượng. Nga, kia đơn giản như vậy, Tuyệt Vô Dạ trực tiếp ôm chặt nữ tử. Sau đó xoay người đè xuống nàng, loại nào, ngô, hắn trong lòng nữ tử kinh hoàng muôn phần, liều mạng dãy giụa, hết chương.